Chương 295, tươi tốt nông trường. Lương ca. Nhược phi, ta biểu ra ra ngày hôm nay liền khởi hành trở về nước, đại khái sáng ngày mốt liền có thể đến Tam Sơn thành phố. Lương Tể Siêu có chút không kịp chờ đợi hỏi nói, Kim Thi Nam giả đoán sự tình thế nào rồi phía ta bên này đã chuẩn bị xong hạ. Nhược phi mỉm cười nói. Ai nha, quá tốt rồi. Lương Tể Siêu hưng phấn nói nói, Nhược phi. Thực sự là cảm ơn ngươi a, anh em nợ ngươi một cái đại nhân tình, đừng có khách khí như vậy nha. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Lương ca, ngươi có muốn hay không trước tiên tới xem một chút vật liệu không cần á, ta tin được ngươi. Lương Tể Siêu nói nói, chúng ta một nhà ngày hôm nay cũng phải khởi hành đến đi thân thành nên tiếp lao gia tử, cu nở dê không thời gian sang đây xem, ngươi nói cho một hồi ta cái kia Kim Ti Nam đại liêu đại. Thể số liệu đi ta hảo cùng lao gia tử nói không thành vấn đề. Ta một lúc hẹ chặt phân phát ngươi đi. Hạ Nhược Phi thoải mái nói ra. Được rồi, Lương Tể Siêu nói nói, kha kha, hiện tại liền cha ta cũng không biết chuyện này đây, hắn mấy ngày nay chính buồn bực đây, ta rất chờ mong hai ngày nữa hắn nghe nói ta cù nở dê tìm một cái đại liêu lúc lại là vẻ mặt gì cúp điện thoại về sau. Hạ Nhược Phi cù nở dê cảm giác mười phần phân chấn. Gần nhất thực sự là chuyện tốt không ngừng a, bên này vừa thuận lợi lấy được đại hồng bảo mẫu thụ cảnh, lập tức Kim Ti Nam đại liêu cũng phải bán đi. Lại có thể vào sổ một số tiền lớn, ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Xe rơi xuống cao tốc, đã là lúc chẳng vạng. Vì lẽ đó đoàn xe trực tiếp trở về chống lĩnh biệt viện, Tống Lao để Lữ chủ nhiệm cho Lý Chí Phúc sắp xếp ngày thứ hai lại đi nằm viện trị liệu. Hạ Nhược Phi xe liền đứng ở chống lĩnh biệt viện, lòng chỉ muốn về hắn luyện cự Tống Lao lưu hắn ăn cơm tối mời, trực tiếp đi xe rời đi biệt viện, trở về đảo nguyên nông trường. Làm Hạ Nhược Phi xe lái vào nông trường cửa lớn thời điểm, nông trường các công nhân chính đang tan tầm đi ra ngoài, Tào Thiết Thụ vừa thấy được Hạ Nhược Phi, ngay lập tức sẽ đem xe ngăn lại, hưng phấn nói cho hắn biết nông trường rau dưa đã có thể thu hoạch. Hạ Nhược Phi không chịu nổi Tào Thiết Thụ nhiệt tình, đem xe ngừng ở một bên, với hắn một làm ra rau dưa lều lớn. Tào Thiết Thụ chỉ vào lều lớn bên trong liên miên xanh mượt rau dưa, nói ra, ông chủ, ta trồng rau hơn nửa đời người. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy mọc tốt như vậy, hơn nữa phẩm chất cao như vở ơ y rau dưa, muốn nói cái kia công nghệ cao hạt giống cũng thật là lợi hại. A Hạ Nhược Phi nhìn những này rau dưa, trong lòng cũng có một luồng cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra, hắn hơi cười nói ra, lao tảo, cái này cũng là các ngươi công tác đắc lực á. Tảo Thiết Thụ cười hát hát nói, chúng ta cũng chính là hàng ngày chăm sóc một chút đất trồng rau. Không có làm cao ý gì, lại nói này rau dưa cù nở dê thật là làm cho người ta bất lo, căn bản không cần phòng chống nạn sâu bệnh, một thiên hạ đến vậy không bao nhiêu sống. Hạ Nhược Phi để sát vào nhìn một chút, này rau dưa cũng thật là một cái trùng lốt đều không có, hơn nữa lá cây màu xanh lục mười phần thuần túy, ẩn ẩn có một loại hóng ánh long lanh cảm giác, liền như là ngọc thạch điêu khắc đi ra như thế, thậm chí có một loại cảm giác không thật. Này đã hoàn toàn đạt đến trong không gian trồng trọt rau dưa tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi cao hứng nói ra, lao tảo, làm tốt lắm, như vậy, bắt đầu từ ngày mai chúng ta cho Tây Giang Nguyệt hội sở cùng với Lăng Kỳ ăn uống rau dưa liền từ rau dưa lều lớn bên này cung cấp, quay đầu lại ta để tiểu bàn đem cụ thể số liệu cho các ngươi. Không thành vấn đề, Tào Thiết Thụ cười ha hả nói ra. Công tác mấy tháng, cuối cùng là ra thành tích, Tào Thiết Thụ đã sớm ngóng trông cái ngày này. Không phải vậy một tháng nắm cao như vậy tiền lương, công tác lại ung dung, mấy người bọn hắn công trong lòng người đều cảm thấy băn khoăn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, sáng sớm ngày mai bắt đầu, ngươi sắp xếp các công nhân luân phiên, đại khái 5 giờ đến chung liền muốn đi qua hái món ăn, sau đó dựa theo mỗi một nhà nhu cầu lượng đem rau dưa chuẩn bị kỹ càng, bình thường tới nói bọn họ 6 giờ rưỡi trước đây sẽ phái xe lại đây kéo. Được rồi ông chủ yên tâm đi, Tào Thiết Thụ nói ra. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, hửm, sáng sớm lại đây hái món ăn công nhân, chúng ta theo tăng ca toán, cho các ngươi phát tiền làm thêm giờ. Không cần không cần, Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, nguyên bản ban ngày cũng không có cái gì việc, chúng ta đã có tuổi nhân sáng sớm đều thức dậy sớm, muốn cao easy tăng ca tiền lương á vậy không được. Hạ Nhược Phi nói, đây vốn chính là ngoài ngạch công tác. Sau đó kho lạnh xây sau khi thức dậy, các ngươi là có thể để một ngày trước hái xuống, trước lúc này, là mỗi ngày đều cần trước thời gian tới được. Hơn nữa công tác thông thả chỉ là tạm thời, sau đó ngư đường, vườn trái cây đều làm sau khi thức dậy, các ngươi sống sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy cũng không cần tăng ca tiền lương. Tào Thiết Thụ rất kiên quyết nói nói, chúng ta bây giờ tiền lương đã đủ cao, mọi người đều cảm giác có lực đây không địa phương xứ. Xin lỗi ông chủ cho tiền lương đây. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút buồn cười, những thôn dân này đích thật là phi thường thuần phát, lại cho bọn họ thêm tiền cũng không muốn. Hắn thấy Tào Thiết Thụ thái độ rất kiên quyết, đổ cũng không tốt quá kiên trì. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, vậy dạng này đi lão Tào, ngươi đến thời điểm làm cái sắp xếp lớp học biểu, sáng sớm hái món ăn việc đoàn người thay phiên lại đây, chỉ cần là sớm tới tìm công nhân, buổi sáng có thể nghỉ thêm nửa ngày, như vậy mọi người trong nhà có ca y gì việc cu nở dê có thời gian xử lý. Tào Thiết Thụ nhếch miệng cười nói, thành vậy thì theo ông chủ nói làm. Tiếp theo Tào Thiết Thụ lại nói ra, ông chủ, đám tiếp theo hạt giống ngài đến sớm đi chuẩn bị, bên này rau dưa thu dô y về sau, chúng ta liền phải lập tức bắt đầu ươm giống, trồng trọt mới một nhóm rau dưa. Nay nhiệt độ ổn định lều lớn là có thể bốn mùa không ngừng, bất cứ lúc nào đều có thể trồng trọt, thành thục rau dưa bắt đầu thu thập, bên kia liền muốn bắt đầu ươm giống, như vậy mới rau dưa mới theo kịp, hình thành tốt tuần hoàn. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói ra, ngươi đem nhu cầu lượng thống kê một hồi, báo cho tiểu bàn bên kia, ta này một hai ngày đi chuẩn bị ngay được rồi. Tào Thiết Thụ nói nói, ông chủ, nhất định phải là loại này công nghệ cao hạt giống A. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, yên tâm đi, chúng ta muốn làm liền làm công nghệ cao. Tào Thiết Thụ cũng không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc. Tiếp đó, Tào Thiết Thụ lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, ông chủ, lập tức liền đầu xuân, chúng ta phía sau núi cây ăn quả cũng phải sớm chuẩn bị, ta tính toán quá mấy tháng thì có thể trồng. Nếu như bỏ qua có thể sẽ trở ngại một năm A, còn có ngư đường còn hoang làm mở chúng ta nhìn đều cảm thấy đau lòng. Ngươi chừng nào thì đi làm điểm cá bột đến A. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút nhức đầu. Sự tình xác thực rất nhiều, hơn nữa những chuyện này còn không có cách nào mượn tay người khác. Người khác, chỉ có thể tự mình tự thân làm, bởi vì bất kể là quả mầm vẫn là cá bột, khẳng định là phải trải qua không gian linh đàm nước thậm chí kỳ hoa cánh hoa dung dịch cải tạo. Mới có thể gieo xuống đi. Phải đi phẩm chất cao con đường, những này chính là nhất định, không phải vậy còn không bằng không làm. Ta biết rồi, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở Tam Sơn, liền tập trung xử lý những chuyện này đi. Hạ Nhược Phi nói nói, lao tạo, cứ như vậy, đến thời điểm các ngươi sẽ phải bắt đầu bận biểu á, nếu như nhân thủ không đủ ngươi phải kịp thời nói với ta, ta xong đi lại chiêu những người này đến. Biết rồi ông chủ, Tào Thiết Thụ nói nói. Vậy ta đi về trước, gá còn phải cho ta bà nương làm cơm đây, mau trở về đi thôi. Hạ Nhược Phi nói nói, thay ta hướng về chị dâu vấn an á. Được rồi, Tào Thiết Thụ đi rồi, Hạ Nhược Phi lại đang rau dưa lều lớn bên trong đi dạo một vòng, sau đó mới ra ngoài, lái xe về tới biệt thự. Xe vừa dừng lại, chừng mấy ngày không thấy Hạ Nhược Phi, thiểm điện lập tức thân mật nhào tới, lắc đầu quay đuôi hướng Hạ Nhược Phi làm nũng. Hạ Nhược Phi một bên ôm thiểm điện, dùng sức mà trà sát nó bóng loáng da lông, một bên hô một cổ họng, tiểu bàn ai bảng hạo nghe được âm thanh từ trong nhà đi ra, Nhược Phi đã về rồi. Hạ Nhược Phi đem vừa nãy Tào Thiết Thụ nói sự tình nói với bảng hạo một hồi, để hắn đem cung hóa lượng có quan hệ số liệu đêm nay liền cho Tào Thiết Thụ một phần. Mặt khác Hạ Nhược Phi còn gọi bảng hạo cùng Tào Thiết Thụ đồng thời, thống kê một hồi hiện tại rau dưa lều lớn bên này ngoại trừ cung cấp hai nhà ăn uống xí nghiệp ở ngoài, còn có bao nhiêu sản lượng có dư, mỗi ngày nhiều nhất có thể cung cấp bao nhiêu ngoài ngạch rau dưa. Hạ Nhược Phi là cân nhắc đến bây giờ rau dưa lều lớn trên căn bản tiến vào tốt tuần hoàn vận chuyển, cũng là thời điểm bắt đầu hướng về Mã Gia Hàng Phong tập đoàn cung hóa hợp đồng song phương đều đã sớm ký tên, sẽ chờ lều lớn bên này rau dưa đúng chỗ. Bàn giao sự tình xong về sau, Hạ Nhược Phi để thiểm điện chính mình đi chơi, sau đó hắn cùng Bàng Hạo cùng Diệp Lăng Vân lên tiếng chào hỏi. Liền mang theo tự mình bên người bọc nhỏ ba chân bốn cẳng mà lên lầu đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi bên trong không gian, đem những cái kia quý giá đại hồng bảo mẫu thụ cảnh trồng đi xuống tờ S. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.